Mãng Hoang Kỳ, chương 716, góc truyện audio.com, mỗi người tâm tình trầm trọng, cho nên tâm ma nói với ta, nên trực tiếp chém giết Kỳ Ninh. Vạn Ma Chi Chủ nghiêm nghị nói, trực tiếp chém giết, cái này rất dễ dàng nhấc lên quyết chiến cuối cùng. Ba vị khác giật mình, Vạn Ma Chi Chủ nói, ta mới đầu cũng không đồng ý, bất quá cẩn thận ngẫm lại tâm ma nói không sai. Giết Kỳ Ninh, chúng ta đoạt lại vạn vật sứ giả. Cho dù quyết chiến cuối cùng nhất lập tức tới, chúng ta cũng là một phương có chuẩn bị, nếu như trận doanh nữ hoa không muốn quyết chiến cuối cùng nhất vậy thì càng tốt hơn. Ánh mắt của Vạn Ma Chi Chủ quét qua, kỳ thật mọi người có lẽ đều cảm ứng được trong tối tăm có uy hiếp cực lớn, loại uy hiếp này để cho đại năng giả chúng ta cũng vô cùng khẩn trương, đó là uy hiếp tử vong. Thế nhưng mà quyết chiến tránh không được cuối cùng sẽ có một trận chiến. Một trận chiến này chư vị tới gần ta, nếu tình huống không ổn, xuất hiện chuyện xấu, ví dụ như xuất hiện hỗn độn dị tộc gì. Chỉ cần tình thế ác liệt ta liền mang chư vị lập tức ly khai tam giới, miễn là còn sống, hết thảy đều có hy vọng. Ân, ba người đều gật đầu, không cân nhắc thắng, trước tiên nghĩ bại, vô gian môn có Vạn Ma Chi Chủ hiển nhiên chạy trốn lợi hại nhất. Làm tốt chuẩn bị quyết chiến cuối cùng nhất đi, Vạn Ma Chi Chủ nói. Tuy nói ta dự tính trận doanh nữ hoa khai chiến khả năng khá thấp nhưng vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng, cũng thông chi minh hữu của chúng ta khẽ động, đại quân của hắn cũng phải động theo. Đây là đương nhiên, không có khả năng để cho hắn trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hoàn Mộc Chi Chủ lạnh nhạt nói, ân, mỗi người gật đầu, lần này đối phó Kỳ Ninh, phải thành công. Vạn Ma Chi Chủ nói, hiện tại bên trận doanh nữ hoa kia đại thắng, đại quân đang khánh công, Kỳ Ninh đang ở trong hoàng cung của Hiên Viên, chúng ta muốn động thủ, liền trực tiếp ở trong hoàng cung của Hiên Viên, chém giết Kỳ Ninh. Trực tiếp ở trong hoàng cung, không đợi Kỳ Ninh đi ra sao? Nếu Kỳ Ninh một mình đi ra chúng ta liền nhẹ nhõm hơn nhiều. Phòng Ma nói rất đúng, hiện tại Kỳ Ninh ở trong hoàng cung, bên trận doanh nữ hoa chỉ sợ vẫn còn tương đối yên tâm, nếu chờ đi ra hoàng cung, nói không chừng ngay cả Bồ Đề đạo tổ cũng thành đạo đồng của Kỳ Ninh rồi. Cho dù chúng ta động thủ, Bồ Đề cũng có thể lập tức thu hồi Kỳ Ninh, căn bản không cho chúng ta cơ hội động thủ. Hoàn Mộc Chi Chủ đồng ý nói, Vạn Ma Chi Chủ gật đầu. Tuy trong hoàng cung chém giết Kỳ Ninh rất khó, nhưng Kỳ Ninh là một mình, chờ chúng ta động thủ, Bồ Đề, Hiên Viên muốn cứu, cái kia cũng đã chậm. Đương nhiên động thủ trong hoàng cung, cũng khốn rất khó khăn, Hiên Viên ở nơi ở của hắn có rất nhiều trận pháp cấm chế. Nói xong hắn liền nhìn về phía Hoàn Mộc Chi Chủ, Hoàn Mộc ngươi thủ đoạn vô số, ngươi một người trong thời gian ngắn kiềm chế tam hoàng, cho nên ngươi ra tay, hỗ trợ ngăn cản đại năng giả bên trận doanh nữ hoa. Vạn Ma Chi Chủ nhắc nhở nói. Hoàn Mộc Chi Chủ gật đầu thở dài, yên tâm, những lão hữu kia có thủ đoạn gì đều luận bàn qua không biết bao nhiêu lần, tam hoàng cùng đến, ta thời gian ngắn cũng có thể chế trụ. Còn phải chú ý ám quang, vô ảnh, Vạn Ma Chi Chủ còn nói thêm, đại năng giả cao cấp nhất của vô gian môn bắt đầu an bài, nhằm vào Kỳ Ninh, đã làm xong kế hoạch chém giết kỹ càng. Thậm chí làm tới 3 kế hoạch, thứ nhất thất bại, góc truyện audio.com, có kế hoạch thứ hai thất bại lại có kế hoạch thứ ba. Tóm lại, phải chém giết thành công, thuận tiện đoạt lại vạn vật sứ giả. Chém giết Kỳ Ninh là trọng yếu nhất, đoạt lại vạn vật sứ giả chỉ là phụ. Vô gian môn âm thầm chuẩn bị, trận doanh nữ hoa cũng không hiểu biết. Bởi vì vô gian môn biết rõ kế hoạch này cực kỳ ít, không cao hơn 15 vị. Ngay cả rất nhiều đại năng giả của vô gian môn cũng bị che giấu, chỉ có mấy vị lĩnh tụ cùng đạo tổ đỉnh phong cao cấp nhất, trung thành nhất biết được tin tức này, bọn hắn đã làm xong chuẩn bị quyết chiến cuối cùng nhất. Bọn hắn đều thống lĩnh một ít đạo tổ khác, một khi quyết chiến cuối cùng nhất bắt đầu, bọn hắn hạ lệnh toàn bộ đại năng giả của vô gian môn đều sẽ cực kỳ có trật tự. Nhóm đại năng giả bất loạn, thiên thần chân tiên phía dưới tự nhiên cũng sẽ không rối loạn. Hoàng cung trục lục đại thế giới, chỗ ở của Kỳ Ninh yên lặng khoanh chân mà ngồi tu luyện pháp môn khô tịch thế giới thần, nếu như có thể ở trước khi hạo kiếp cuối cùng nhất bộc phát thành chân thần, như vậy thực lực của mình có thể mạnh hơn nhiều. Hơn nữa bởi vì pháp môn Đào Ngô Thập Bát Thần Ma cùng duy nhất bản tôn, bây giờ mình là nửa bước chân thần rồi. Nếu thật sự đột phá, vậy chính là nửa bước tổ thần. Đại La Đạo Tổ cách mình còn rất xa xôi, bởi vì nhất định phải hiểu được thiên đạo mới được. Mà chân thần, hiểu được một đầu đại đạo liền có hy vọng rồi. Thế nhưng gần kề chỉ là có hy vọng, trong các thiên thần hiểu được một đầu đại đạo sợ là vượt qua 8 phần, nhưng lại có mấy cái có thể thành chân thần. Hiện tại Kỳ Ninh cũng hiểu được một đầu đại đạo, là lôi điện đại đạo, Ở lúc trước từ Nguyệt Hạ Đàm đi ra, Kỷ Ninh cũng rất nhanh ngộ ra Vũ Thủy chi đạo, Lôi Đình chi đạo nguyên vẹn, ở trong một tháng tu luyện băng hỏa thối luyện kim đan thuật cũng đã lặng yên không một tiếng động hiểu được lôi điện đại đạo. Ngược lại tích thủy đại đạo đã từng hiểu qua, còn khiếm khuyết một chút, đoán chừng còn cần 10 ngày nửa tháng. Chủ yếu là trụ cột quá cao, cảnh giới kiếm thuật của Kỷ Ninh rất cao, trái lại tìm hiểu những đạo này, tự nhiên nhanh kinh người. Sau khi ngũ bảo kiếm thuật đại thành, trái lại tìm hiểu đạo là cực kỳ nhanh. Thế nhưng mà các đại năng giả của tam giới lại không có nắm chắc ngũ bảo kiếm thuật đại thành, nếu như kẹt ở bình cảnh nào đó, các đại đạo lĩnh ngộ qua đều quên mất, vậy thì thảm rồi. Như Kỷ Ninh thực lực vốn không tính cao, mới dám đi đánh cuộc một lần. Trong động thiên pháp bảo của Kỷ Ninh đạo bào màu đen vung tay lên, bên cạnh liền xuất hiện một hồ lô, nhìn hồ lô Kỷ Ninh nhẹ giọng nói. Cũng nên luyện hóa vạn vật sứ giả rồi. Vẹt nắp hồ lô, vạn vật sứ giả bị tiên thiên linh bảo buộc chặt bay ra té ngã ở trên mặt đất. Cách chương.